Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, lắc lư trí thượng. Canh thứ hai, chúng ta cũng quá khó khăn. Cùng một thời gian, mỗi giải thi đấu khu đang chú ý LPL trận chung kết huấn luyện viên đoàn đội nhóm đều có một loại im lặng ngưng nghẹn cảm giác. Đối thủ như thế nào khó đối phó nhất? Chính là đột nhiên lấy ra một loại chỉ có chính bọn hắn mới có thể chiến thuật cái chủng loại kia đội ngũ là khó đối phó nhất. FKT trong căn cứ, chiến thuật phân tích sư cầm bảng biểu, đi tới Kakoma bên người, chần chờ một lát sau nói ra, ta tính toán một cái, nếu như chúng ta đội có được 20 cái ban vị, liền có thể hữu hiệu nhằm vào xác tất cả chiến thuật. Kakoma dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn, một cái, người mẹ nó thế nào không nói đem bọn hắn đội trưởng cho ban đây. Đấu trường bên trên, bọn hắn giống như chú ý tới, không sao, 5 người đều ghé vào tháp hạ mới tốt, bắt rùa trong hũ là thoải mái nhất, cho mát, ngay tại xâm lấn màu tím phương cốc MLXG lúc này hướng ngoài tường quăng cái mắt. Ông Zukama trong nháy mắt TP, cái này TP mắt vị rất bình thường giảng cứu, có thể hạn chế lại đối thủ đường chạy trốn, xác đường dưới 2 người tổ ở chính diện, đám người còn lại thì là đều thông qua giã khu đi tới uy chiến đội đường dưới 1 tháp hậu phương. Tam giác bụi cỏ, song phương tầm mắt không muốn sống giống như cắm đầy toàn bộ bụi cỏ. Chỉ là tam giác trong bụi cỏ liền có uy 3 cái mắt tím, xác 2 cái, những này mắt tím phảng phất chính là tại nói cho xác. Các người cũng đừng đẩy, a ra ngoài 15 hạ mới có thể đem cái này mắt cho làm khô. Không quan tâm người có lại cao hơn tổn thương cũng giống như vậy. Sen còn tại lên đường mang, có đại chiêu hắn có thể trước tiên trợ giúp. Lúc này nhưng không ai có thể đem hắn đại chiêu cắt đứt. Đều cẩn thận một chút mình tẩu vị. Nếu như đối thủ kháng tháp chúng ta lại phản đánh. Siye bình tĩnh tỉnh táo nói. Hắn hiện tại có Trung Á đồng hồ cát. Lại có giải Oscar có thể dùng. Cho nên cái này phấn khích xác thực hơi đủ một điểm. Dù đánh rất bình thường thông minh. Hắn tê xuống tới trước tiên không có trực tiếp hướng phía dưới đường ép tiến. Mà là trước đem tới một đợt màu tím phương binh tuyến gãy mất dọn dẹp sạch sẽ. Dạng này không có binh tuyến trở ngại. Xác bên này Pốc liền muốn dễ dàng rất nhiều. Ông, dây dẫn đầu làm khó dễ. Một phát pháo tinh chuẩn không sai tạ mây cốc mò cùng Lulu trên thân nổ tung. Lulu lượng máu trong khoảnh khắc không có nhỏ một nửa, mà Cogmo thì là bởi vì có Lulu cho đến hộ thuẫn trợ giúp nguyên nhân. Chỉ là rơi mất, X cũng có 4 phần có một lượng máu, nhưng mà sự thật lại nói cho Huy, dây cái này một pháo, vẻn vẹn chỉ tính là súng báo hiệu, khai hỏa chiến đấu tín hiệu mà thôi. Giống, Sivana mở ra đại chiêu tường ngăn nhào ra. Chỉ là miệng rồng đối uy đám người, liền có thể để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Nơi xa, Lux đột nhiên giao tránh, tốc biến quy kỹ năng hướng uy tháp hạ đám người vung đi. Uy trận hình trong nháy mắt loạn, giao tránh, không thể giao tránh cưỡng ép tẩu vị tránh né. Nhưng nghênh đón bọn hắn lại là Kama một phát rắn chắc AQ. Ông Sen đại chiêu trực tiếp cho đến Cogmo, Lulu cho Cogmo về kép, Cogmo đối xác đám người lộ ra răng nanh, nhưng mà Cogmo vừa mở ra về kép, xác bên này mấy người liền nhanh chóng triệt thoái phía sau. Kháng tháp sử xâm minh không chút hoang mang cho mình chụp vào cái hộ thuẫn. Tại đối thủ truy kích lộ tuyến bên trên phủi cái e kỹ năng lấy đề phòng đối thủ xông lên. Tiểu Minh cứ như vậy nghênh ngang đi ra tháp phòng ngự phạm vi. Sau đó, dây cái thứ hai ke tốt. Lại là một pháo oanh nhưng giáng lâm. Đồng thời giáng lâm còn có Sivana e kỹ năng. Hiu hiu hiu, Huy còn lại còn chưa giao tránh ba người cùng nhau giao tránh. tốc biến điểm rơi vị trí bên trên. Có hai người nghênh đón Lux đại chiêu. Demacia, xoẹt xẹt, phụ trợ Lux đại chiêu tổn thương hoàn toàn chính xác không phải rất bình thường cao. Nhưng không nên quên còn có lão tặc Seiya. Táo bạo lão tặc đã kháng tháp lên. Dù sao Seiya có thể lẩn tránh tổn thương đại chiêu. Đến lúc đó dùng đại chiêu hủy bỏ cừu hận chính là bay đầy trời vũ, từ thượng đế thị giác dưới. Đường dây chương làm lần đầu đã thành công thời điểm. Quy năm người tựa như nhảy disco đồng dạng bắt đầu lắc lư. Chỉ là xác bên này kỹ năng tần suất quá cao. Mặc kệ là Kama Quy, vẫn là dây Quy. Những này tại không có R cùng E cường hóa hạ có lẽ không phải rất mạnh. Nhưng đồng dạng cũng là pop kỹ năng. Dẫn đầu chết là Cosmo. Không có chuyển vị Cosmo tại giao tốc biến về sau liền phi thường lúng túng. Lulu đại chiêu cho hắn. Không dùng, xác bên này 5 người. 4 cái có mạnh hữu lực pop năng lực. Đường Sivana chiếc thứ 2 đàm phun nôn lúc đi ra. Lulu cùng Cosmo song song vẫn diệt. Chính là muốn đem 5 người này vòng tại chính giữa đến đánh. Siye mến R đối thủ. Chỉ một người đều R không đến. Người ta duy nhất cận chiến anh hùng chính là Sivana. Nhưng cái này Pháp Cường Long nữ không cần cận chiến A. Liền ở phía xa he. Thối là được rồi. Mở kim thân Morgana cũng là chờ chết. Bị ép đứng dậy Sivana lại một ngụm đàm phun chết. Ây, một đợt, Quy trực tiếp đoàn diệt. Bọn hắn nghĩ thoáng đoàn, tương phản đánh, nhưng không có nhưng lập đoàn điểm. Lee Sin lần thứ nhất Quy không có Quy đến xác bên này người tâm tính liền sập. Mưa đạn bên trên các loại phun Lee Sin cùng Morgana Quy không đến người. Cái gì ta bên trên ta cũng được loại hình. Mấu chốt là những này phát mưa đạn người chơi. Thật đúng là không phải loại kia cố ý hắc, mà là bọn hắn thật cảm thấy mình bên trên mình cũng được. Bọn hắn nhớ lại mình lần trước tại Bạch Ngân trong cục rong ruổi Morgana. Quy kỹ năng liền không chút không qua. Tựa như là có từ tính đồng dạng hấp dẫn lấy đối diện bên trong Quy. Một Quy một cái chuẩn. Loại kia kỹ năng trúng đích thanh âm thật làm cho người say mê. Nhưng bọn hắn làm sao lại không suy nghĩ. Mình đánh chính là cái gì cục. Không riêng gì chức nghiệp trên sàn thi đấu. Liền xem như dẫn chương trình trong vòng cũng giống như vậy. Mỗi ngày đánh Bạch Ngân Hoàng Kim các loại phiêu giật Lee Sin được vinh dự thiên nhân. Đánh vương giả cục Lee Sin dẫn chương trình Quy không đến người liền sẽ bị phun. Cái này quá phổ biến, mà trên thực tế lấy Lee Sin Quy kỹ năng đường đạn tốc độ cùng hắn Quy kỹ năng cực hạn khoảng cách mà nói. Tại vương giả trong cục, chỉ cần khoảng cách song phương đủ xa, bị Lee Sin Quy đến người kia mới gọi món ăn, mà Lee Sin không có Quy đến đúng là bình thường. Morgana liền càng không cần phải nói, đường đạn tốc độ chậm rãi giống như ốc sên. Quy bị động đội hình vì bọn họ bỏ ra đại giới. Đồng thời ba người đầu nhập chướng MLXG, cũng vì chính mình vừa mới bổ sung ra giết người sách lại dán lên 12 tầng. Trước mắt giết người sách đã 14 tầng Sivana nhìn một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Hỏa Long A, dễ chịu, MLXG chép miệng một cái. Hỏa Long loại vật này, chính là vì cao S cùng cao AP anh hùng đo thân mà làm. Ngược lại là những cái kia ỷ lại tốc độ đánh cùng kỹ năng đặc tính anh hùng cũng không thế nào nổi. Tiếng, một đợt long cầm xuống, xác 5 người thoái thác đường dưới một tháp cùng nhau về thành. Vừa mới vẫn là 1.500 khối kinh tế chênh lệch trong nháy mắt kéo ra đến 4.000 khối chi cử. Loại này quả cầu tuyết năng lực. Miller có chút nhức cả trứng. Cái này dao động đoàn hắn nhìn thấy chính là rõ ràng kinh tế chênh lệch không có đặc biệt to lớn, nhưng là xác lại giống đánh tiểu bằng hữu đồng dạng treo lên đánh Uy bên này. Cái này cũng có thể chính là Pop đội hình mị lực chỗ đi. Pop loại hình đội hình đích thật là dạng này.